Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, tranh luận. Trương Cừu Kiêm Quỳnh lệnh bài, đuổi, đại quân một đường truy sát, theo sát ở Ô Tư Tàng người phía sau, lại đuổi theo hơn 10 dặm, giết chết mấy ngàn Ô Tư Tàng người, lúc này mới bỏ qua, bàng bạc mưa to. Tầm nhìn chế ngự, lại thêm Ô Tư Tàng người một lòng chạy trốn, coi như là Vương Xung, không có khả năng đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Bất quá trận chiến này đánh thành như vậy, đã là vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Hơn 4 vạn An Nam Đô hộ quân đối phó 70.000 thiết kỵ làm chủ Ô Tư Tàng thiết kỵ. Chỉ bỏ ra 5.000-6.000 đánh đổi, nhưng tiêu diệt hết Ô Tư Tàng người hơn 5 vạn thiết kỵ. Này loại 10 đến 1 tỷ lệ thắng, tuyệt đối vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Bây giờ An Nam Đô hộ quân sĩ khí dồi dào, chính là khiêu chiến tâm nhất các thời điểm. Công tử, đón lấy làm sao bây giờ? Khoảng cách dãy núi hơn vài chục dặm địa phương, trung tướng dừng bước, ở mờ mịt trong mưa to dồn dập nhìn về phía Vương Xung. Trong mắt tràn đầy tôn kính. Vương Xung một không có quan, hai không có tước, cũng không phải An Nam Đô hộ quân người. Người như vậy vừa lên đến liền tiếp quản đại quân quyền chỉ huy đơn giản là không thể tưởng tượng. Giống sự tình, dù sao, Vương Xung niên kỷ bầy ở nơi đó. Trong đại quân e sợ không có so với tuổi tác hắn càng ít. Rất nhiều tướng lĩnh thậm chí đều có thể làm hắn bậc cha chú. Chớ đừng nhắc tới chí ít hơn 90% An Nam Đô hộ quân tướng lĩnh trước ép căn chưa từng thấy hắn, thế nhưng phát hiện ở vào thời điểm này đã không có người tính toán cái này. Mọi người cùng Phượng Già Di, Giác Tư La chiến đấu không phải hiện tại mới bắt đầu. Tình huống trước cơ hồ là bị đè lên đánh. Trận chiến đấu này, tất cả thay đổi cùng chuyển ngoặt, đều là thiếu niên này đi lên đỉnh núi. Tiếp quản đại quân thống soái quyền bắt đầu, có thể nói, không có có trước mắt cái này số ít, ở đây rất nhiều người e sợ cũng phải chết ở phía sau trên ngọn núi đó. Anh hùng bất luận xuất thân, phát hiện ở vào thời điểm này đã không có người để ý Vương Xung niên kỳ. Cùng với có hay không quan tước, ở thiếu niên này trên người, có một loại kinh người. Xa vượt xa ở đây tất cả tài năng chỉ huy cùng nghệ thuật. Nếu như nói có một người có thể dẫn mọi người đi ra trước mắt khốn cảnh lời, như vậy chỉ có người thiếu niên trước mắt này. So sánh với đó, hắn có phải hay không Vương Nghiêm Ấu Tử, có bắt hay không Tống Vương lệnh bài đã không trọng yếu. Điểm này đã là ở đây hết thảy An Nam Đô hộ quân nhận thức chung. Giác Tư La cùng Phượng Già Dị bên kia tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ. Việc cấp bách là tìm được trước tiên Vu Trọng Thông đại nhân bọn họ. Mau chóng cùng bọn họ hội hợp. Vương Xung không chút nghỉ ngợi nói. Điểm này hắn đã sớm suy nghĩ xong. An Nam Đô hộ quân thêm vào phụ thân cùng đại ca Vương Phù lãnh đạo binh mã hơn xa 8 vạn người mấy. Sau lưng 4 vạn nhân mã chẳng qua là một phần trong đó thôi. Nếu như bất tận tìm tới Tiên Vu Trọng Thông bọn họ, để cho bọn họ đụng với Hỏa Thụ Quy Tàng, bọn họ chắc chắn phải chết. Nhưng là chúng ta bây giờ căn bản cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Trần Thúc Tôn vào lúc này từ phía sau rục ngựa lại đây. Vẻ mặt của hắn nghiêm nghị, trên người khôi giáp bị thác dầm mưa ẩm ướt hiện ra một loại xám xanh thủy sắc. Hơn nữa, chúng ta mới bắt đầu hành động, mục đích chính là phá vòng vây ly khai, tận lực bảo tồn mọi người tính mạng. Nếu như bây giờ quay đầu lại, nguy hiểm không nhỏ, đã không có Sơn Loan che chở, địa thế bất lợi, ở trên đất bằng đối đầu Ô Tư Tàng người e sợ một con đường chết. Hơn nữa, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Ô Tư Tàng đại quân đang ở đuổi tới. Nếu như quay đầu lại đi tìm Tiên Vu đại nhân bọn họ, làm trễ nãi thời gian, đụng phải Ô Tư Tàng người, e sợ đến thời điểm không chỉ ai cũng cứu không được. hơn nữa đến thời điểm còn muốn toàn quân bị diệt. Nơi này cũng không phải là Sư Tử Thành a. Từ ly khai Sư Tử Thành bắt đầu từ thời khắc đó, chúng ta liền đã không có bất kỳ thành trì, nơi hiểm yếu có thể dựa vào. Một câu nói nhất thời nói mọi người trầm mặc không ngớt. Không sai, từ ly khai Sư Tử Thành bên trong, mọi người kỳ thực liền đã không còn đường quay đầu. Hơn nữa, tất nhiên Phượng Giả Dị bọn họ tìm được chúng ta. Như vậy, sợ Hỏa Thụ Quy Tàng cùng các La Phượng bọn họ cũng đã biết rồi tung tích của chúng ta. Đại quân đuổi tới vấn đề thời gian. Chúng ta ở đây nhiều làm lỡ một khắc, đại quân liền thêm một phần nguy hiểm. Một người khác, An Nam Đô Hộ Quân tướng lĩnh cũng nói. An Nam Đô Hộ Quân tuyệt đối không thể chôn vùi ở đây. Nếu như ta quân đắm chìm, An Nam Đô Hộ Phủ liền thật sự chỉ còn trên danh nghĩa. Cái khác, An Nam Đô Hộ Quân tướng lĩnh cũng phụ họa nói. Kỳ thực chuyến này phá vòng vây, Thành Thạo Động trước mọi người cũng đã suy nghĩ minh bạch. Lần này Mông Ô liên quân, kỳ thế đã thành, như bẻ cành khô, căn bản không phải chúng ta có thể chống cự. Muốn tất cả mọi người hoàn toàn không tổn rút đi, này vốn là chuyện không thể nào. Có mấy người nhất định là trốn không thoát đâu. Hết thảy đều chỉ nhìn riêng mình tạo hóa. Chúng ta là như vậy. Những người khác cũng là như thế. Mỗi người đều là như thế. Tiên Vu đại nhân bên kia nói vậy cũng có thể rõ ràng đạo lý này. Có thể hay không chạy trốn, tất cả liền nhìn chính bọn hắn. Lại một tên An Nam Đô Hộ Quân tướng lĩnh dục ngựa lên trước, đứng ra nói, sau khi chính là một trận dài lâu trầm mặc. Tích Lý Ba Lạp tiếng mưa rào thanh âm bên tai biên vang vọng. Từng viên một vàng lớn chừng hạt đậu hạt mưa đánh vào trên khôi giáp, phát sinh thanh âm bộp bộp. Vương Sung không nói gì, ánh mắt đảo qua chung quanh Tây Nam chư tướng, xung quanh lông mày chậm rãi nhíu lại. Không nghĩ tới Tiên Vu trọng thông nhanh như vậy liền trong An Nam Đô Hộ Quân mất đi lòng người. Trương Cừu Kiêm Quỳnh vào kinh thành, Tiên Vu trọng thông vội vã thượng vị. Nếu có công còn bại, thế nhưng Tây Nam chiến bại, hơn 10 vạn đều hộ phủ đại quân tinh nhuệ chết ở Nhị Hải Bình Nguyên. Đối với hắn bất mãn người e sợ lượng lớn lượng lớn. Hiện tại chỉ là không có tỏ rõ nói ra mà thôi. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, đối với An Nam Đô Hộ Quân xuất binh sự tình tình hình hắn vẫn không rõ lắm. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ lúc đó xuất binh thời gian trong quân đối với hắn thanh âm bất mãn cũng không có thiếu. Thậm chí đối với Trương Cừu Kiêm Quỳnh chọn hắn thượng vị không phục người cũng có khối người. Nhị Hải cái kia một hồi chiến bại, để Tiên Vu trọng thông nhân tâm mất hết a. Lần này nhiều người như vậy phản đối, chỉ là đem này loại bất mãn phát tiết ra ngoài mà thôi. Đại quân vẫn không có thoát ly cảnh khốn khó. An Nam Đô Hộ Quân bên trong chư tướng cũng đã là mâu thuẫn tầng tầng. Này tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì a. Vương Sung trong lòng thở dài trong lòng nói. Hắn cuối cùng cũng coi như có chút rõ ràng. Tại sao có tương đương một bộ phận An Nam Đô Hộ Quân là theo chân đại ca cùng phụ thân đi, mà không phải tiếp theo Tiên Vu trọng thông. Bình tĩnh mà xem xét, Nhị Hải Bình Nguyên một trận chiến, Tiên Vu trọng thông tuyệt đối phải bị trách nhiệm rất lớn. Thế nhưng thẳng thắn nói, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là Tiên Vu trọng thông tài năng hoàn toàn không đủ để đảm đương đại đô hộ trước mà thôi. Trương Cừu Kiêm Quỳnh tư tâm quấy phá mới đưa đến kết quả như thế này. Thế nhưng vứt bỏ rơi điểm này, Tiên Vu trọng thông bản thân nhưng thật ra là cái tốt tướng lĩnh. Toàn bộ Tây Nam kịch biến bên trong, hắn lập tức biến mất có tư thông với địch phản quốc. Cũng chưa từng có ý nghĩ thế này, năng lực không đủ nhưng làm đến địa vị cao. Cuối cùng chính là kết quả như thế này, vì lẽ đó Vương Sung kỳ thực đối với hắn trái lại cũng không có gì ác cảm. Vù, những này ý nghĩ trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, từ trong đầu thoáng một cái đã qua. Vương Sung rất nhanh có chú ý. tay phải mò vào trong lòng. Từ trong lồng ngực thiếp thân bảo tồn địa phương, Vương Dung lấy ra một thứ. Không phải kim lắc lư Tống Vương lệnh bài, mà là một mặt vật đen thùi lùi. À, đây là đô hộ đại nhân lệnh bài. Mọi người thấy Vương Dung cử động bắt đầu vẫn là kinh ngạc không rõ. Nhưng chờ nhìn rõ ràng Vương Dung giơ lên cao ở không trung màu đen hổ đầu lệnh bài. Tất cả mọi người là cả người chấn động, vội vã khom người xuống đến, thấp đầu hành lễ, mà có mấy cái phản đối lợi hại nhất tướng lĩnh thậm chí kinh sợ đến mức từ trên ngựa nhảy xuống. Đứng trên mặt đất một gối quỳ xuống, không nghĩ tới công tử lại có đô hộ đại nhân lệnh bài. Không thể đại nhân có thể có ra lệnh gì truyền xuống. Mọi người dồn dập hạ thấp xuống đầu, tôn kính bên trong mang theo thảng thốt, thậm chí có chút bất an. Hiệu quả như thế này là Vương Dung lấy ra Tống Vương lệnh bài đều chưa từng có. Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở Tây Nam làm mấy thập niên đều hộ tống. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị, được xưng Tây Nam đế quốc chi gan bàn tay có hắn ở thời điểm. Coi như là Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng cũng không dám manh động, từng cái kiêng kỵ tầng tầng. Các La Phượng cùng Đại Khâm như khen cũng là ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh điều nhập kinh sư sau khi mới khởi xướng cuộc chiến tranh này. Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở Tây Nam danh vọng cũng là có thể tưởng tượng được. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đem Tây Nam xem là cá nhân hắn địa bàn. Chỉ từ trước mắt tình cảnh này là có thể thấy. Cũng đã vào ở bộ binh rất lâu rồi. Bộ binh thượng thư đều làm có chút tháng đếm. Thế nhưng ở Tây Nam chư tướng ở đây, vẫn là tôn xưng hắn là đều hộ tống, mà không phải thượng thư, đại nhân. Xem ra, trước khi đi đem tìm Trương Cừu Kiêm Quỳnh đem hắn tư nhân lệnh bài muốn đi qua. Quả nhiên là đúng, Vương Dung nhìn một màn trước mắt, trong lòng cảm khái, Tiên Vu Trọng Thông hiện tại đã mất đi nhân tâm, mọi người oán hận quá sâu. Nói cách khác, Tây Nam trình độ nào đó kỳ thực tương đương với rắn mất đầu trạng thái. Điểm này, e sợ Tống Vương lệnh bài cũng không có cách nào áp đảo. Thế nhưng Trương Cừu Kiêm Quỳnh lệnh bài, cái này cũng là hiện nay nối liền mâu thuẫn, để Tây Nam chư tướng hoàn toàn nghe lệnh chính mình biện pháp duy nhất. Gặp bài như gặp người, tướng nhất định điểm này Trương Cừu đại nhân trước đây đều đã nói với các ngươi. Vương Dung bình, tĩnh nói, liền ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được. Một luồng nhàn nhạt uy thế chậm rãi từ trên người hắn tản mát ra. Tây Nam sự tình trước khi lên đường, ta đã cùng Trương Cừu đại nhân tỉ mỉ thảo luận qua. Đại nhân có lời ở đây, đến ta đến nơi đây lên. Tây Nam tất cả từ ta toàn quyền xử lý. Từ ta thay hắn tùy cơ ứng biến. Vì lẽ đó, ai dám làm trái, tiên trảm hậu tấu, tất cả từ hắn toàn quyền nơi trước. Hiểu chưa? Vương Dung thanh âm thận trọng, uy nghiêm, vào giờ phút này, nơi nào còn có một chút điểm thiếu niên tính trẻ con. Coi như là trong quân đội lão tướng, e sợ đều không cách nào so với hắn. Phải, tất nhiên công tử có đô hộ đại nhân lệnh bài. Chúng ta tự nhiên duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe lời răm rắp, ngoặc kép, mọi người dồn dập cúi đầu, không dám thở mạnh. Thiếu gia, một bên, Trần Thúc Tôn kinh ngạc nhìn tình cảnh này, cả người đã sớm ngây dại. Tống Vương lệnh bài, Trương Cừu Kiêm Quỳnh lệnh bài, này hai viên phân lượng rất nặng lệnh bài người bình thường một viên đều không lấy được. Nhưng Vương Dung toàn bộ đều có. Trần Thúc Tôn vẫn cho là Vương Dung là tự chủ trương. Một người chạy tới Tây Nam. Nhưng là bây giờ, trước mắt tình cảnh này liền ngay cả hắn đều có chút không thấy rõ. Nhà mình tiểu thiếu gia trên người ẩn giấu bí mật. Tựa hồ so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Nghe lời răm rắp thì không cần. Ta chỉ muốn nói với các ngươi một chuyện. Tây Nam địa thế bằng phẳng. Thiếu nhiều núi đồi núi bình nguyên. Các ngươi cho rằng chúng ta thật sự có thể so với Ô Tư Tàng Thiết Kỵ thoát được càng nhanh hơn sao? Từ vừa mới bắt đầu, chạy ra Tây Nam, an toàn rút đi, chính là không tồn tại sự tình. Chúng ta không có lựa chọn, chỉ có lựa chọn chống lại, mà nếu muốn trong cuộc chiến tranh này muốn tiếp tục sinh sống. Biện pháp duy nhất chính là mọi người ôm đoàn sưởi ấm. Nếu như mọi người đoàn kết lại với nhau, nói không chắc còn sống xác suất còn rất lớn. Nhưng nếu như mỗi cái phân tán, bị Mông Ngô liên quân tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng chỉ có thể là một con đường chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.